Người chơi hung mãnh, chương 353, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong rừng nhảy lên ra người, dĩ nhiên chính là Lý Ngang. Chỉ gặp hắn chạy đạp mà đến, một trưởng vỗ tại cái nào đó sắp một gậy đâm trúng nhà máy chế biến giấy công nhân hốc mắt thanh niên trên thân. Đem hắn bỗng nhiên quay bay ra ngoài, nện ở một đám kỳ trang dị phục người ở giữa. Trong nháy mắt đánh tan bọn hắn trận hình, đột nhiên xuất hiện Lý Ngang, trực tiếp hấp dẫn lấy song phương lực chú ý, tất cả mọi người vô ý thức ngừng động tác trên tay. Nhìn về phía vị kia còn tại bầy biện trước đạp vỗ tay tạo hình á duệ tăng lữ. Lý Ngang lúc gần đi tìm trưởng trấn muốn một bộ cây đay chất liệu tăng lữ phục sức, bọc tại quần áo phía ngoài cùng. Hô, Lý Ngang vô cùng có bức cách địa thở dài nhẹ nhõm. Thu hồi bàn tay, thẳng tắp đứng thẳng, hướng phía đám người đạm mạc nói. Các ngươi, là ai? Nhà máy chế biến giấy công nhân cùng kỳ trang dị phục người hai mặt nhìn nhau. Trong chốc lát không rõ lắm cái này á duệ tăng lữ nội tình. Không biết trả lời như thế nào mới tốt. Trong trầm mặc, một người mặc màu lam nhạt nhà máy chế biến giấy chế phục trung niên nam nhân. Những người khác mặc màu xanh đậm chế phục. Đi ra, do dự nói với Lý Ngang. Ta là Entiman Trấn Hoen Lâu Đài tạo giấy công ty ông chủ. Carpenter Hoen Lâu Đài, bọn hắn là ta công nhân. Những người này là, ách, chiếm cứ thuộc về Hoen Lâu Đài tạo giấy công ty rừng rậm vi phạm lệnh cấm tổ chức. Nghe được vị này nhà máy chế biến giấy ông chủ lời nói. Những cái kia kỳ trang dị phục người quần tình xúc động bắt đầu. Lớn tiếng trách cứ. Ngươi cái này miệng đầy hoang ngôn ác ma. Ai là vi phạm lệnh cấm tổ chức? Chúng ta sở tác sở vi. Cũng là vì mặt đất cùng rừng rậm. Vì vĩ đại mà thần thánh bảo vệ môi trường sự nghiệp. Là hưởng ứng nữ vương bệ hạ bảo vệ môi trường khẩu hiệu. Nhưng là các ngươi không có thông qua Entiman Trấn chính phủ tổ chức nhận định xin. Đồng thời đúng là mặt chữ trên ý nghĩa chiếm đoạt ta mua được rừng rậm. Trở ngại chúng ta sản xuất công việc. Nhà máy chế biến giấy ông chủ trao mày. Khí thế không chút nào tại đối phương phía dưới địa phẫn nộ hô. Mà lại, các ngươi còn bắt cóc ta hai đứa bé. Cho bọn hắn tẩy não. Quán chú các ngươi bộ kia nguy hiểm. Không thể nói lý rừng rậm trí thượng tư tưởng. Một lời không hợp, hai bầy người lại bắt đầu kịch liệt chỉ trích lên đối phương đến. Các nhao nhao các. Hiện trường như là đại giảm giá hiện đại thương thành đồng dạng náo nhiệt. Đều chớ ồn ào, Lý Ngang cao giọng hô một câu. Trong tay mục hồn thanh đồng trường liêm hất lên. Bổ chúng bên cạnh một viên một người ôm hết cây cối. Vụt, liêm đao nhẹ nhõm cắt ra kiên cố thân cây. Viên kia đại thụ che trời giống như là bị thả chậm ống kính. Chậm rãi nghiêng, nương theo lấy. Bá bá bá, thân cành rung động âm thanh. Cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, Lý Ngang một kích bổ ra đại thụ cử động, quả thực kinh đến hai bầy người. Bọn hắn chỉ có tại trong truyền thuyết mới nghe được qua trên thế giới này tồn tại có thể tùy tiện vỡ bia nứt đá chiến sĩ. Một cái thân hình trắng kiện tuổi trẻ thợ đốn củi hai mắt tỏa ánh sáng. Tự lẩm bẩm, thoại bản tiểu thuyết quả nhiên không có gạt ta. Trên đời quả nhiên tồn tại có nắm giữ đấu khí đấu sĩ. Lý Ngang quét mắt nhìn hắn một cái. Đạm mạc nói, ta cũng không phải cái gì đấu sĩ. Chỉ là một từ đông thổ đại đường mà đến tăng lữ. Các ngươi ở trước mặt ta đánh nhau. Vạn nhất đả sinh đả tử. Náo ra nhân mạng đến nhiều không tốt. Bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Các ngươi tốt nhất vẫn là chạy đến địa phương xa một chút mượn đánh lộn. Miễn cho chết ở trước mặt ta. Để cho ta không có cách nào cứu người. Cuối cùng gia tăng nghiệp quả. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Cùng nhau mộng so. Đây là mẹ nó cái gì logic. Không chịu. Lý Ngang hoàn toàn không để ý tới bọn này lâm vào mộng so trạng thái người. Nhướng mày. Đạm mạc nói. Các ngươi là khăng khăng muốn ở trước mặt ta đả sinh đả tử. Là ta gia tăng nghiệp quả. Không thể thành Phật rồi. Ngữ khí của hắn trở nên bất thiện. Trong tay liêm đao nhẹ nhàng theo gió lay động. Tựa hồ một giây sau liền muốn bỗng nhiên vung ra. Thu hoạch tính mệnh. đối mặt cái này thần kinh không quá bình thường tăng lữ. Mặc kệ là nhà máy chế biến giấy công nhân vẫn là kỳ trang dị phục người, đều có chút khiếp đảm. Vô ý thức lui về sau nửa bước. Chúng ta đi. Một cái trên mặt thoa thuốc màu thanh niên do dự hướng phía đồng bạn nói. Cái này chuẩn bị đi vào rừng rậm chỗ sâu. Ai ngờ, hắn vừa phóng ra một bước, đã nhìn thấy Lý Ngang thân hình điện xạ mà đến. Trong tay liêm đao hất lên, băng lãnh mũi đao sắc bén lơ lửng tại cổ của hắn phía trước. Tên này thanh niên thân thể không tự chủ được cứng ngắc, không thể động đậy, hai cỗ run run. Lý Ngang tròng mắt hơi híp, có chút bất thiện chất vấn. Muốn đi đâu? Thanh niên cảm thụ được áp bách lấy cái cổ làn da sắc bén mũi đao. Khóc không ra nước mắt, chỉ có thể run run rẩy rẩy địa giơ hai tay lên. Biểu thị mình không có định ý, thanh niên lắp bắp nói. Ta muốn mang lấy đồng bạn sẽ rừng rậm chỗ sâu trong nhà. Nhà, Lý Ngang trừng mắt, tốt a, các ngươi là muốn rời khỏi nơi này, đi tìm tăng viện. Tốt đến vây quét ta đúng không? Ai muốn vây quét ngươi a? Thanh niên rất muốn nhả rãnh, nhưng xem ở cổ sắp bị cắt mở phân thượng, quyết định cái gì cũng không nói. Lúc này, mấy tên đồng đội cũng đã đuổi tới, ẩn ẩn vây lại đám người này. Nhà máy chế biến giấy ông chủ trông thấy thế cục biến hóa, do dự nói với Lý Ngang. Vị này, tăng lữ các hạ, chúng ta không có địch ý, nếu như ngài không ngại, chúng ta có thể nên rời đi trước sao? Khó mà làm được, Lý Ngang nghiêm trang nói. Ta đổi chủ ý, đã cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta quyết định tiếp tục để các ngươi đả sinh đả tử. Dạng này ta liền có thể cứu những cái kia sắp chết người. Cà quét một cái công đức của ta. Đến, các ngươi đánh tiếp, đừng có ngừng. Nhà máy chế biến giấy ông chủ một mặt mộng so, kinh ngạc đứng tại chỗ. Ha ha ha, không cần khẩn trương nha. Lý Ngang thấy thế cao giọng cười to. Thu hồi liêm đao, tại cái kia thân thể cứng ngắc thanh niên trên bờ vai hữu thiện vỗ vỗ. Tùy ý nói, ta thế nhưng là một tăng lữ, làm sao sẽ làm loại này hữu thương thiên hòa sự tình đâu. Ha, ha, ha, thanh niên cứng ngắc mặt, cười xấu hổ cười, tại hắn kéo theo phía dưới. Những người khác cũng cười xấu hổ bắt đầu. Lý Ngang nhẹ gật đầu, chân thành nói. Ta chỉ thích ăn chay niệm kinh, còn có cướp bóc, giết người phóng hỏa, giết chết hết thảy trông thấy ta chân diện mục người. Trên mặt mọi người biểu lộ lại là trì trệ. Lý Ngang lần nữa cười nói. Đùa thôi, hô, đám người vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Lý Ngang bổ sung nói. Ta làm sao có thể ăn chay niệm kinh đâu. Mọi người tại đây, bao quát kia mấy tên vây xem người chơi đồng đội, đều cảm thấy một trận mãnh liệt nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt. Hận không thể cùng nhau tiến lên đem tên này á duệ tăng lữ quần ẩu vô số lần. Nhưng ở cái kia thanh đại liêm đao uy hiếp dưới, không có người dám can đảm động đậy. Tốt tốt, không đùa các ngươi. Lý Ngang dùng liêm đao quăng cái đao hoa, bình tĩnh nói, làm một tăng lữ, ta có trách nhiệm ngăn lại trước mắt thương vong thảm án. Đến, cùng ta thật tốt nói các ngươi một chút vì cái gì đánh nhau đi. Lý Ngang đột nhiên đụng tới tổ chức cái này hai đám người giới đấu. Không phải là bởi vì hắn đột phát thiện tâm, mà là bọn này nhà máy chế biến giấy công nhân chỗ ăn mặc đồng phục trên đó viết. Entiman chấn, là xuống một cái ma kính mảnh vỡ chỗ địa điểm. Cách chương.